Phẩm Hiền Bảo Tháp. Sở đất vợ chia hai bờ hư thực, ngọn tháp thiên lòng đất đức hiền ra, trụ giữa trời thương trầm ngạc đưa xa, tàng lòng kết chân châu thơm mà nào, cung đao lời rải hoa tươi bạch bầu nhạt gọi tôi tấu nhà điều réo tuyệt ly ngon diệu lý nên lời từ tháp bầu truyền tiếng âm tảng thảng, khi hữu thay Thích Ca Mâu Ni Phật thánh trí kia bình đẳng giọt mưa xa, vì trời người thuyết diệu pháp liên hoa, lời chư Phật trước sau đều chân thật. Quỳ gối hữu đài nhào thuyết Bồ Tát, bạch Thế Tôn xin ngài nói nhân duyên, nguyên do gì tháp huyền trụ thanh thiên, tiếng vi diệu vọng vang từ bảo tháp. Phật dạy rằng hỡi này đài Bồ Tát, thuở lâu xưa nguyên cội nước Đông Phương, có nước tên Bảo Tình Đấng Pháp Vương, Phật Đa Bảo đã phát lời thế nguyện. Tháp bảy bảo tản dương công đức hiền, chứng minh lời kinh diệu pháp liên hoa, thân Như Lai đồng thấy bửu toàn, nghe cảnh pháp khắp mười phương tùy hỷ, đài nhào thuyết thật như ông đã thầy, cùng đã nghe lời tảng thảng diệu kinh, liền mặt rằng nay cung kính cầu xin, khiến chúng hồi được nhìn thân tổ Phật. Phật lại dạy nguyện lời xưa sâu nặng, rằng người sau muốn thấy được thân ta, các phân thân vì Phật thuyết pháp hoa, khắp các cõi đồng hồi quy một chỗ. Bài nhào thuyết thân phân hóa ở mười phương Phật đồ, sẽ như lời hồi nhập một thân ta, nói dứt lời từ tam mùi phóng ra vầng ánh sáng giữa tầng mây trí tuệ. Rừng thêm lạ mây xuôi về bốn bề, cõi trời đông nhìn cõi nước thuyền, đóa tường vân về lại cách bửu tòa, tiếng phát nhạc gần xa lòng bóng nặng, sợi tơ bay mùa tới với sắc thắm, đất pha lê hoa kết ngọc làm nên vô số hàng Bồ Tát cõi thân thiên, thuyết chánh pháp phương đông tây nam bắc. Lúc bấy giờ khắp mười phương hóa Phật, phẩm ngào quang về cõi nước diêm phù. Rừng thơm hoa suối nước chảy như rơi, đào trên mặt đất gió theo ảo mưa, sao về gì hồi ven trời lại nở. Đại tam thiên hồi nhập một thân, là đại hòa thân cạnh với Phật tâm, là cùng cấp tám thân quy về một. Cõi thuần tình không thiên đường địa ngục, tàng hư không tánh và tướng đồng. Ngọn diều cao nhìn lại một bầu không, tam thể giới cùng trong vần mây bạc. Nước sông xanh bạn lai nguyên diện mục, chiếc lá vàng vàng thủy hoài thiên sơn. Sao giữa trời hạt ngọc nở cành dương, vầng trắng bạc hồ trường xanh nước tình. Cõi nước Phật hư không đồng một vị, tâm Bồ Đề lìa tất cả sở duyên, không nhiễm ô tức gọi tánh tình tuyên, trù vô tưởng là hư không thực tương. Đức Thích Ca từ chỗ ngồi đứng dậy. Phóng hào quang thân trụ giữa sóng mưa, đưa cánh tay hoàng ngọc ẩn đại từ, mở cửa tháp pháp thân đa bảo Phật. Như tiếng đồng, như tiếng đồng mở trời và dừng đất, nhưng cung huyền uyên mặt gần âm thanh, như tiếng vang thảo mờ cộng đài thành, như sóng vờ réo quy dòng xuân thủy. Cửa tháp bảo mở tuôn ân đài trì, thấy toàn thân đức đã bảo Như Lai, đã như từ vàng kỵ hiền thân này. Áo bách nạp trầm hương đưa gió thoảng, Đức Đa Bảo phát diệu âm tảng thảng. Hy hữu thay Đức Thích Ca, ta vì ngã kinh diệu pháp liên hoa, từ kim cầu thiết ra mà ứng hiện. Vầng trăng ngọc nghiêng vành như tam nguyệt, phận xuân bay diệu diệu rải hóa thân, chia nửa tòa chư Phật ngự trời không, ba thân Phật một sắc thân hồi cùng. Tự tâm ai người không gồm đủ, tự thân này tam Phật ngự bên trong, tự tâm này tam Phật một dòng chân. Thể thành Phật không từ ngoài cầu được, Đức Đa Bảo pháp thân thanh tịnh Phật, muôn pháp từ nơi tự tánh hóa sinh. Như chiếu dương lù lù bóng ngọc quỳnh, như vòng nguyệt băng tâm người trí tuệ. Vọng niệm khởi ví thái hình đổi thể, tà tâm sinh thì pháp Phật chẳng sinh. quy y tự tâm giác ngưỡng túc tôn. Phật là giác lìa sắc tài lương túc, pháp là chánh xa lìa tâm ái dục. Tịnh là tăng không sinh khởi nhiễm ô. Tam quy y tức tam bảo tự tâm, về tự tánh là quy y chân Phật. Niệm niệm sinh chiếc ngã đường thiện ác, tướng là hai mà thể tánh là không. Tánh toàn chân pháp, pháp từ chung đồng, thể toàn tịnh tức báo thân viên mãn. Nơi thân này hóa ra thiên bách ức, một niệm sinh tức hóa hiện một thân. Tấm lòng trong hoa nở nụ thiên cung, tà ý khởi hóa thân làm quỷ dữ. Vô phân biệt niệm chân như thường trụ, biết vô sinh tức nhập tánh Di Đà. Đã hoa vàng phàm hoa thanh đâu xa, quy niệm giác, quy niệm giác trí sinh thân ưng hóa. Nương thánh trí thấy tấm nào xa lạ, trí và tâm, tâm trí cũng không hai. Dòng phân lưu biển rộng gặp sông dài, tâm tạm niệm trí hóa ra phàm trí. Lúc bấy giờ chúng hội lòng hoan hỷ, nhìn Như Lai ứng hiện giữa hư không, lòng ước mong Phật dùng lực thần thông đưa thánh chúng lên ngồi tòa sư tử. tâm khởi niệm, nguyện được liền như ý. Lời Thế Tôn phó trục cõi xa bà, ai là người tuyên diệu nghĩa pháp hoa? Ngày đúng lúc chuyện pháp âm tôi thượng, đấng thánh chúa diệt độ hằng vô lượng, nay hiện thân hy hữu cõi nhân gian. Người trì kinh thức niềm niềm cung dâng, tam thân Phật một dòng kinh kỳ diệu. Ví như người thuyết muôn kinh bất liễu, hoặc đưa tay rời đổi ngọn tu di, dùng ngón chân khuấy đồng cõi đại thiên, thuyết ngàn pháp trên cõi trời hương định. Tay nắm hư không lên đèo xuống vịnh, qua đất này để trên một ngón chân, cất thân bay đến tận cõi phạm thiên, cũng không phải là việc làm khó được. Gành cỏ khô đi vào trong biển lửa, được an toàn cũng chẳng phải khó thay. Hoặc như người trì tụng pháp Như Lai, các tạng pháp vì độ người riêng nói, người nghe pháp được thần thông vô ngại, đắc ngã không chứng thánh quả không nghi. Không khó bằng người có thể phụng trì phát hoa tạng sau khi ta diệt độ. Này hỡi, này hỡi các thiện nam và thiện nữ, nếu các ngươi có chí nguyện hành trì, hãy nói lời thuần thiện trước Như Lai, kẻ như vậy thật là người thì rơi. Là mắt tuệ bỏ đường mê ngõ tôi, đuốc soi đường cho khắp cõi thiên nhân. Được trời người lòng cung kính tri ân, dòng mưa phát thấm nhuần tưới ba cõi.